Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 251. 251. Hy vọng. Bạch khối Rubik không có sắc mặt. Nó giống như một chương giấy trắng. Nhưng đang nghe Hình Diệp nói sao, nó không ngừng mà run rẩy lên. Đồng thời nói, người chơi biết trên gác mái khóa chính là cái gì sao? Hình Diệp nói, ta lần đầu tiên tới nơi này. Ở hình thước phía sau cửa khi, trên gác mái quái thú từng kịch liệt mà giãy giụa lên. Lại không cách nào đột phá gác mái kia nói nho nhỏ môn. Lúc ấy ta cho rằng gác mái nội quái thú là hệ thống lưu tại mộ địa. Dùng để trấn áp chết đi người chơi ý thức, phá hư gác mái môn sẽ thả ra quái thú, làm chết đi người chơi ý thức quấy nhiễu trò chơi thế giới. Thương tổn còn sống người chơi. Lúc ấy ta không dám chạm vào này phiến môn, lo lắng phá hư cân bằng. Chính là hiện tại ngươi đem chúng ta đưa tới vương tọa trước. Dùng nơi này làm cuối cùng quan khen thưởng khi, ta phát hiện phía trước ta sai rồi. Nếu hệ thống có thể trực tiếp đến mộ địa, vậy đại biểu mộ địa là chịu hệ thống chi phối. Giống tượng một lần tinh thần thế giới đem người chơi túm nhập mộ địa cũng là có hệ thống mặc kệ. Nguyên nhân ở trong đó. Nếu hệ thống có thể ở trình độ nhất định thượng khống chế mộ địa. Như vậy ở mộ địa chung bị hệ thống phong ấn chính là cái gì đâu? Có thể hay không nào đó liền hệ thống đều sợ hãi đồ vật. Bạch khối Rubik khô cằn mà nói. Người chơi ngươi suy nghĩ nhiều, Hình Diệp nói. Không, ta không có tưởng nhiều. Ta vốn tưởng rằng màu đen bong ra từng màng. Chỉ còn lại có màu trắng khối Rubik sẽ hảo một chút. Ai ngờ ngươi vẫn là muốn hố ta lưu tại mộ địa. Hơn nữa hoàn toàn không có làm chúng ta trở lại thế giới hiện thực tính toán. Như vậy ngươi theo như lời nói, ta liền đều phải hoài nghi một chút. Hơn nữa, ai nói màu trắng liền nhất định đại biểu thiện ý đâu. Ta vừa mới nghĩ đến một câu, nhân sinh tới là một chương giấy trắng, có thể tùy ý viết, màu trắng không đại biểu thiện. Đại biểu chính là thuần túy nhất nhất nguyên thủy dục cầu. Mà hắc bạch khối Rubik cũng chính là vận mệnh nguyện vọng là cái gì đâu. Ở ác ý chống đỡ hạ trò chơi, nó nguyện vọng chẳng lẽ không phải làm sở hữu người chơi đều không thể thông quan sao? Nếu là như thế này, như vậy mặc kệ là bạch khối Rubik vẫn là hắc khối Rubik. Các ngươi lời nói ta đều không thể tin. Chân chính rời đi trò chơi biện pháp chỉ có một, chính là phá hư trò chơi, Hình Diệp ở lầu 3 đi tới đi lui. Lục Minh Trạch còn lại là nỗ lực quan sát bốn phía. Hắn bỗng nhiên nói, vương tọa mặt sau, cái kia hoàng kim ghế dựa phía sau lưng, giống như có cái đồ vật Hình Diệp theo hắn chỉ thị tìm được kia khối vết bẩn. Hắn nhẹ nhàng moi một chút. Một cái nho nhỏ tràn đầy dỉ sét chìa khóa rơi xuống dưới. Từ lớn nhỏ thượng xem, vừa vặn thích hợp gác mái trên cửa khóa. Hình Diệp cầm chìa khóa nói, này hẳn là mới là cuối cùng quan chân chính khen thưởng đi. Phóng thích đủ để phá hư toàn bộ hệ thống cường đại quái thú. Làm các người chơi đạt được chân chính tự do, bạch khối Rubik không có ngăn cản Hình Diệp. Nó từ ban đầu hoảng loạn biến trở về trấn tĩnh, nhẹ giọng nói, chúc mừng người chơi X8205 tìm được chân chính đóng cửa hệ thống phương pháp. Ngài đích xác có thể thông qua nó phóng thích tâm linh quái thú phá hư hệ thống trở lại thế giới. Hiện thực, nhưng có một việc hệ thống nhất định phải nhắc nhở người chơi, chuyện gì? Hình Diệp hỏi, bạch khối Rubik nói, hệ thống sau khi biến mất. Sở hữu người chơi trải qua hết thảy đều sẽ trở lại quỹ đạo thượng. Hệ thống sẽ không nguyện ý có người nhớ kỹ trong trò chơi phát sinh sự tình. Trừ chân chính người thắng ngoại, còn lại người chơi sẽ mất đi trong trò chơi ký ức. Bao gồm ngài phục mệnh đạo cụ, Hình Diệp đi trên gác mái bước chân hơi hơi một đốn. Nhìn về phía chính mình tiểu gương, trong gương nho nhỏ Lục Minh Trạch chính ngửa đầu nhìn hắn. Bọn họ ở trong trò chơi quen biết yêu nhau, mất đi này đoạn quý giá ký ức, ở Lục Minh Trạch trong lòng, Hình Diệp sẽ chỉ là một cái 9 năm trước gặp qua một mặt đại ca ca. Chỉ có chân chính người thắng Hình Diệp sẽ giữ lại này đoạn ký ức. một đường đi tới đồng bạn, sẽ không lại nhớ rõ hắn. Bạch khối Rubik nói, sở hữu vui sướng, thống khổ, hạnh phúc, tịch mịch ký ức, chỉ có ngươi một người còn nhớ rõ, Lục Minh Trạch nhìn Hình Diệp. Hắn còn nhớ rõ Hình Diệp là bởi vì duy nhất người nhà qua đời mới có thể tiến vào trong trò chơi. Vừa mới gặp mặt khi Hình Diệp tựa hồ cái gì cũng không thèm để ý. Chỉ có tịch mịch cùng tìm ra đệ đệ nguyên nhân chết chấp nhất. Mà trò chơi đến nay, Hình Diệp gặp đồng bạn, trên người tịch mịch cảm giác dần dần tan đi. Ở ngay lúc này, Hình Diệp lại muốn mất đi hết thảy sao? Nghe được Lục Minh Trạch tiếng lòng, Hình Diệp vươn ra ngón tay điểm điểm kính mặt nói. Tưởng cái gì đâu, ta là như vậy yếu ớt người sao? Ngươi đừng quên, ta nhớ rõ các ngươi, hắn mở miệng nói ra một chuỗi lại một chuỗi con số. Là Tào Thiến, Nghiêm Hòa Bích, Quan Lĩnh, Tiền Cẩn Lai ở hắn khiêu chiến cuối cùng quan trước cho hắn số điện thoại. Ta không có quên, chỉ cần ta nguyện ý, ta sẽ tìm được các ngươi, cùng các ngươi một lần nữa tương ngộ, một lần nữa làm bằng hữu, Hình Diệp kiên định mà nói. Chính là... Ta không nghĩ quên ngươi, Lục Minh Trạch ở trong gương bi thương mà nói. Ta rất khổ sở, ta sẽ đi tìm ngươi, Hình Diệp nghiêm túc mà nói. Ta sẽ lại một lần theo đuổi ngươi, làm ngươi yêu ta, Lục Minh Trạch nói. Chính là, ta thực cái chính mình, tự luyến lại kiêu khí. Ta sợ ngươi, đuổi không kịp ta, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thế người khác lo lắng đến trình độ này. Hình Diệp đối Lục Minh Trạch nói, ngươi yên tâm đi, ta biết ngươi thích hết thảy, hiểu biết ngươi sở hữu ý tưởng, ta sẽ làm ngươi một lần nữa yêu ta biết hệ thống nhất định phải phá hư. Người chơi cũng cần thiết đạt được tự do, chính là, ngươi nhất định phải nhanh lên tới tìm ta, Lục Minh Trạch mắt trông mong mà nhìn Hình Diệp nói. Bởi vì, hắn hiện tại cũng đã cảm thấy tịch mịch. Yên tâm đi, Hình Diệp trấn an mà sờ sờ gương. Tiếp tục đi lên gác mái. Đứng ở trước cửa, Lục Minh Trạch nhìn Hình Diệp trong tay chìa khóa hỏi. Hệ thống rốt cuộc là cái gì? Cửa này sau lại phong ấn cái gì? Hình Diệp đem chìa khóa cắm tiến khóa tâm trung. Nói, ta nhớ tới một cái thần thoại truyền thuyết. Pandora mở ra chúng thần đưa cho nhân loại hộp. Phóng thích tai nạn, lưu lại duy nhất giống nhau tốt đẹp sự vật. Hy vọng vẫn luôn bị khóa ở hộp, giấu ở mọi người đáy lòng, kia chỉ là thần thoại, Lục Minh Trạch nói. Ta biết, cho nên này cũng chỉ là cái suy đoán. Nhưng hệ thống là ác ý tập hợp, tự cổ chí kim vẫn luôn ở vô số nhân loại thế giới tồn tại. Thần thoại chuyện xưa nguyên bản cũng là cổ đại nhân loại căn cứ một ít việc thật khuếch đại. Tưởng tượng ra tới chuyện xưa tập hợp, ai biết nó lúc ban đầu khởi nguyên là cái gì đâu. Người là nói, Lục Minh Trạch nói còn chưa nói xong, Hình Diệp đã mở ra môn, bên trong cánh cửa đồ vật nghe tới như là quái thú. Nhưng mở ra sau lại trống không một vật, là một đạo mềm mại lại ấm áp quang, đem hai người bao vây ở trong đó. Lục Minh Trạch ở bị bạch quang bao vây trước, ở trong lòng hỏi. Hình Diệp, hy vọng là cái gì? Vô hình vô sắc, chảo không được nhìn không thấy. Nó lại như thế nào có thể phá hư cái này chứa đầy ác ý hệ thống? Hình Diệp ở trong lòng nói cho hắn. Hy vọng, đại khái có điểm giống nền đi. Giấu ở chỗ sâu trong, lại có thể trở thành mặt khác tốt đẹp cảm tình động lực. Không có nền, đất bằng vô pháp dâng lên cao ốc building. Đồng dạng, không có hy vọng. Sở hữu kiên cường, nỗ lực, tín niệm chờ tốt đẹp tình cảm liền sẽ mất đi căn cơ. Khó có thể lâu dài. Phía sau cửa nhu hòa quang càng lúc càng lớn, dần dần nuốt hết toàn bộ mộ địa, lại thông qua lâu đài cổ tháp tiêm vẫn luôn lan tràn đến hệ thống không gian chung. Kia một khắc, sở hữu người chơi toàn bộ bị này nói ôn nhu quang bao bọc lấy. Phảng phất lâm vào một cái tốt đẹp trong mộng. Hình Diệp trong lòng ngực ôm gương, cuộn tròn thân thể đắm chìm trong quang trung, không biết qua bao lâu mới mở to mắt, hắn đang ngồi ở gia tộc mộ địa trước, trong tay cầm bộ kính mặt sắc di động, hắn gỡ xuống kính mặt sắc, bên trong di động khôi phục nguyên bản nhan sắc, không hề là hắc bạch nhị sắc, mà Di Động Chung, khiêu chiến vận mệnh app, đã biến mất không thấy. Trong gương người, cũng không thấy, Thình Diệp ngón tay phất quá mộ bia thượng đệ đệ tên. Nhẹ giọng nói, ta thắng, nửa tháng sau. Trợ lý Tề đi vào Hình Diệp văn phòng, đối hắn nói, Thình Đồng, phiền toái thêm một chút tự, hắn đem văn kiện đưa cho Hình Diệp khi. Thấy lão bản trên bàn dán một chương ghi chú thượng viết mấy sâu số di động, không phải ai, Hình Diệp xem qua văn kiện, hỏi mấy vấn đề sau, ghi chú hảo tự, giao cho trợ lý Tề ôm văn kiện rời đi lão bản văn phòng. Đóng cửa trước thấy Hình Diệp cầm lấy cái kia một chút cũng không thích hợp hắn bộ kính mặt xác gì. Động, nhìn trên mặt bàn mấy cái số điện thoại. Hình Diệp nhẹ nhàng thở dài, buông ghi chú, tuy rằng nói tốt muốn cùng nhau liên hoan, chính là hiện tại tùy tiện liên hoan, chỉ biết cấp này vài vị đã từng đồng bạn mang đến phiền toái. Hắn nhìn Hạ Nhật Trình, cấp tài xế gọi điện thoại nói, đưa ta đi sân bay, Lục Minh Trạch tỉnh lại sau. Liền lập tức bị người nhà đưa đến nước ngoài kiểm tra. Mộ địa ly viện điều dưỡng quá xa. Hình Diệp lại yên lặng mà cùng đệ đệ hàn huyên trong chốc lát thiên. Chờ hắn đổi tới viện điều dưỡng khi đã là hừng đông. Mà lúc này Lục Minh Trạch đã thượng tư nhân phi cơ. Bay đi bên kia đại dương. Hôm nay là Lục Minh Trạch về nước Nhật tử. Hình Diệp mang theo một bó hoa đi tiếp cơ. Trò chơi đình chỉ không có đối mọi người sinh hoạt sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng. Rốt cuộc trò chơi trong quá trình trong thế giới hiện thực thời gian là đình chỉ. Liên tính mỗi 7 ngày tiến hành một lần trò chơi, thế giới hiện thực sinh hoạt cũng muốn tiếp tục. Duy nhất khác nhau là, Lục Minh Trạch đã tỉnh, mặt khác bị nhốt trong trò chơi phục mệnh người chơi đại khái cũng đã tỉnh. Hình Diệp cũng thử điều tra quá Thiệu Lâm đám người rơi xuống. Một ít người chơi không phải thực hảo tìm, nhưng Thiệu Lâm hắn tra được. Nghe nói Thiệu Lâm không biết vì cái gì chức vụ phạm tội. Thiếu hụt hơn 30 trăm triệu. Trước mắt đang xem thủ sở chung chờ đợi mở phiên tòa. Vận mệnh lấy nó chính mình phương thức. Từ người chơi trên người thu về lợi tức. Hình Diệp ở sân bay VIP thông đạo chờ. Trong lòng nghĩ nhìn thấy Lục Minh Trạch sau nên nói cái gì. Mấy ngày này hắn không có đổi tới nước ngoài đi tìm Lục Minh Trạch. Là không nghĩ cấp không có ký ức hắn lưu một cái quá mức nóng nảy ấn tượng. Bởi vậy Hình Diệp vẫn luôn nhẫn nại, chờ đợi Lục Minh Trạch về nước. Bởi vì thời tiết nguyên nhân phi cơ tối nay, Hình Diệp ở sân bay vẫn luôn chờ đến buổi tối. Hắn có chút mỏi mệt, đi toilet rửa mặt, đứng ở bồn rửa tay trước gương. Bỗng nhiên nhìn đến quen thuộc bóng người xuất hiện ở trong gương. Hắn bản năng đụng chạm gương. Lại thấy người nọ thế nhưng xoay thân đi hướng buồng vệ sinh. Hình Diệp đột nhiên xoay người, thấy Lục Minh Trạch đang ở hắn phía sau, không phải trong gương người, mà là sống sờ sờ, tồn tại với chân thật thế giới Lục Minh Trạch. Hình Diệp bước nhanh đi đến Lục Minh Trạch trước mặt, nóng lòng tượng WC Lục Minh Trạch thấy phía trước xuất hiện một người. Liền thay đổi cái phương hướng tiếp tục đi trước. Ai ngờ người này thế nhưng bình di một bước, lại che ở trước mặt hắn. Lục Minh Trạch có chút sinh khí, giơ lên mặt tới nói. Người làm gì, trước mặt người so với hắn cao rất nhiều, thập phần có khí thế. Trường một chương hoàn toàn không kịp hắn nhưng ở trong đám người lược xuất sắc mặt. Hắn giữ chặt Lục Minh Trạch tay, đem một cái kính mặt ốp điện thoại đặt ở Lục Minh Trạch lòng bàn tay. Ôn nhu nói. Cái này đưa ngươi, Lục Minh Trạch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trưởng tượng rõ ràng dùng thật lâu. Ốp điện thoại, hỏi, ngươi là ai nha, người nọ thấp giọng nói. Ta là Hình Diệp, thật cao hứng lại lần nữa nhìn thấy ngươi. Chính văn xong, tác giả có lời muốn nói. Chính văn đến đây kết thúc lạp. Các ngươi không cần đánh ta, không cần đánh ta, ta biết cái này kết cục các ngươi khả năng muốn gõ chết ta. Nhưng là còn có phiên ngoại, vì cái gì muốn ở chỗ này đánh dấu chính văn xong. Bởi vì áng văn này vai chính là Hình Diệp, chủ tuyến là Hình Diệp chơi trò chơi, cho nên đương Hình Diệp không hề chơi trò chơi sau. Như vậy áng văn này nên kết thúc, đến nỗi kế tiếp chuyện xưa. tỷ như Tào Thiến kế tiếp chuyện xưa, độc thân Cẩu Nghiêm hòa bích chuyện xưa, Lục Minh Trạch thông quan tìm về ký ức chuyện xưa, bởi vì thay đổi vai chính là phiên ngoại Lạp. Các ngươi nói muốn thật dài phiên ngoại đi, cũng không có nhiều như vậy, nhưng là khả năng cũng không ngắn gạch dưới. 3. Gạch dưới chính văn kết thúc nghỉ ngơi 2-3 ngày sau. Mở ra phiên ngoại, phụ ra đề cuốn, xem ở ta chính văn kết thúc phân thượng. Đại gia có thể, lại cấp điểm dinh dưỡng dịch sao? QAQ cầu dinh dưỡng dịch ra. Khóc chít chít đại cầu. Đừng cho ta kết thúc liền không có dinh dưỡng dịch. Ta yêu người các người QAQ. Hết chương.